Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma về Pháp Sư Trừ Ma Quỷ mới nhất năm 2019. Chuyện ma, ông tôi là Pháp Sư, của tác giả Kim Như. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Vài tiếng thút thít xót xa cho số phận em dâu. Lấy chồng chưa bao lâu, chồng đi làm xa, thui thủi một mình. Nay mệnh yểu chết sớm nhưng thân xác vẫn không yên, bị ma quỷ lấy xác quấy phá nhân gian. Mọi người đợi chồng con đêm nay để tụi con suy nghĩ cách tiêu diệt con quỷ đó. Mọi người cứ như bình thường, tôi đến đừng ra ngoài như mọi hôm, rồi mai chúng con sẽ có cách. Cảm ơn các con, mong các con giúp con dâu ta được ra đi thanh thản. Bà lão lên tiếng. Vâng ạ, đây là trách nhiệm của chúng con, mọi người không cần cảm ơn. Bây giờ ai về phòng nấy, sinh hoạt như thường để nó không sinh nghi. Tuy không ra khỏi phòng, nhưng thính giác của nó sẽ rất nhạy cảm, sẽ cảm nhận được chúng ta làm gì. Trước khi nói chuyện ở đây, sư huynh con đã dán hai đạo bùa ngay ở cửa, chắc nó sẽ không nghe được những gì ta nói. Mọi người trở về phòng cố gắng không nhắc gì, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng nét mặt họ không tươi như mọi khi nữa. Sau sư muội hứa với họ là sáng mai, chúng ta chưa suy nghĩ được mà. Trước giờ chưa nghe sư phụ nói đến, sao xử lý đây? Sư huynh im chút đi. Mạ con cắt lên, chắc tâm cũng đang rối. Ta xin lỗi, ta nôn nóng quá rồi. Huynh có nhớ đêm hôm qua, nó không sợ thanh đao của chúng ta không? Nó không sợ những gì tác động đến thân xác của nó, vì thân xác ấy không phải của nó. Chúng ta phải tác động phía bên trong, phía trong cái xác ấy. Sư huynh hiểu ý ta nói chứ? Ý muội sao? Ta chưa hiểu cho lắm. Hôm ấy bàn bạc cả đêm, sáng sớm mọi người đã tập trung nhà chính để thấy chúng ta ra tay. Cảm giác oai phong quá, nhưng sao vẫn cảm thấy bi thương cho số phận ấy. Mong là giải quyết xong, người phụ nữ ấy sẽ ra đi thanh thản. Mọi người chuẩn bị quần áo tang, một cái hòm, trong vòng 3 ngày sẽ có tang. Không ai nói gì, rồi cũng lặng lẽ chia nhau ra đi chuẩn bị. Ta và mạ con đi đến căn phòng ấy, âm thầm dán bùa kín xung quanh. Không thể sử dụng máu chó mực được, nên đành dùng bùa chu sa giữ chân nó trong phòng. Sau khi dán hết bùa khắp căn phòng ấy, mạ con ngồi thiền trước phòng niệm trì chú đại bi liên tục. Bên trong phòng tiếng rên bắt đầu lớn hơn. Tiếng rên không dứt, ngày một lần hơn. Thay vào đó nhiều lúc tiếng hét vang lên, vang vọng một vùng, tiếng la thảm thiết. Ta và mạ con cứ thay nhau ngồi trước phòng dán lại bùa, niệm chú đúng 3 ngày thì trong phòng im bặt. Trưa ngày thứ 3, nghe đã không còn tiếng động, ta mở cửa phòng vào gần cái xác, một nhúm chất nhầy. Bên cạnh cái xác người phụ nữ đang bắt đầu thối rữa. Nhanh, bảo họ nhanh vào đem xác bỏ vào hòm, tí nữa e không còn gì. Mọi người xúm lại bọc cái xác đang bốc mùi ấy đưa vào hòm. Vừa vào tới hòm thì cái xác đã giã thịt ra hết, để trơ ra bộ xương còn dính chút da thịt, chưa hoàn toàn phân hủy. Chắc chết khoảng một tháng nay, bị thế lực nào đó tác động mà sống dậy. Xong đám tang, gia đình cũng bớt u ám. Căn dặn họ vệ sinh nhà tẩy uế, xông trầm để xua đi âm khí còn tụ lại. Nán lại nhà họ một đêm nữa. Đêm đó nửa đêm, có tiếng gõ cửa phòng ta ra mở thì một bóng trắng vụt qua. Dừng trước mặt ta, một hồn ma có mái tóc ngang vai, mặt không chút đáng sợ, chỉ trắng bệt. Cảm ơn các người. Ta là con dâu nhà này, cũng là chủ của cái xác bị quỷ chiếm kia. Ta do bệnh, bút thức đau buồn vì chồng đi làm xa nên sinh bệnh mà qua đời. Vô tình lúc lâm bệnh bị con quỷ gần ấy nhắm đến. Khi ta vừa hồn lìa khỏi xác, nó liền chiếm lấy xác ta. Ta đành đến ngôi nhà hoang phía xa kia để trú ngủ. Ta phá phách để mong tiếng xấu vang xa, sẽ có pháp sư đến giúp ta lấy lại xác. Nay tâm nguyện đã hoàn thành, ta đến đây đa tạ các người. Cảm ơn đã giúp ta, ơn này ta nguyện khắc ghi. Vừa dứt lời bóng trắng đã biến mất. Ta giật mình tỉnh giấc, thì ra là mơ, nhưng sao chân thật quá. Ra phía cửa sổ nhìn về phía ánh trăng. Cô cứ yên nghỉ, không còn gì phải bận tâm nữa đâu. Xong xuôi việc bắt quỷ nhập tràng, được mọi người trong gia đình ấy cảm ơn rối rít. Vui thì vui thật, nhưng sao trong lòng vẫn thấy nghẹn ngào. Người phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc, tốt số thì có chồng bên cạnh san sẻ buồn vui, không may thì như cô gái đó, đến chết vẫn không được gặp chồng, chắc do không còn duyên nợ nữa. Cũng do ông trời đã định vậy, chấp nhận. được trả rất nhiều tiền nhưng chỉ nhận một ít rồi từ giã họ trở về nhà. Trên đường về, sư muội thật thông minh nha. Nếu không có sư muội chắc ta không biết như thế nào để giải quyết. Chắc vẫn sẽ dùng cách như đạo sĩ bình thường mà phân cái xác đó ra. Con quỷ sẽ không còn chỗ trú, sau đó mới trừ khử nó. Sư huynh giải quyết như vậy cũng tốt, nhưng không đúng theo những gì sư phụ đã dạy. Nếu còn cứu chữa được thì cho họ con đường. Huynh đánh tan xác của nữ nhân ấy ra thì e rằng vong hồn cổ không được siêu thoát. Lúc đó chưa giải quyết được quỷ thì ma đã tới. E rằng với sức lực mới tu luyện vài năm của chúng ta không phải đối thủ. Cốt lấy nhân làm đầu, sống thì quan trọng tính mạng, chết thì quan trọng thể xác. Sư muội nói hay quá, do ta quá nóng nảy rồi. Cảm ơn sư muội. Đồng môn với nhau cảm ơn làm gì. Hai má của mạ con ửng hồng, lại ngại rồi. Trên đường về hai ta nói chuyện rất nhiều, chia sẻ tâm tư. Ta bạo dạn mở lời. Sư muội, dường như ta thích muội rồi. Thích con người, tính cách, đến cách xử lý mọi việc. Muội thấy đó, ta nóng nảy muội nguội lạnh, chẳng hay dung hòa cho nhau sao? Ta cũng có chút cảm tình với huynh, nhưng chưa xác định được là tình cảm gì. Nhưng ta sợ ta thích huynh sau này sẽ có quả báo. Muội đừng lo, bây giờ ta hiểu tâm tư nhau rồi. Chỉ cần trau dồi đạo thuật, làm nhiều việc thiện, cứu người, ta mong ông trời nhìn lại mà bỏ đi cái nghiệt duyên mà ông đã tạo ra giữa hai ta. Muội tin ta chứ? Ta tin huynh, nhưng đừng để sư phụ biết nhé. Sư phụ biết sẽ không hay đâu. Được, không để sư phụ biết, chỉ hai ta biết thôi. Trong lòng dâng lên một niềm vui chưa từng có. Ta tỏ tình lần đầu và cũng đã thành công. Thương yêu người ngay cạnh mình thật hạnh phúc. Ngày nào cũng được gặp, được trò chuyện, không sợ sẽ xa nhau. Đạo thuật của ta và mạ con học thêm 2 năm kể từ lúc thu phục quỷ nhập tràng kia. Đạo thuật đã tăng lên đáng kể, nhưng dường như chúng ta bù đắp cho nhau. Ta thì giỏi bùa chú khắc chế, mạ con lại giỏi thuật chú cách yểm bùa. Mỗi người một khiếu riêng, như vậy nếu hành động thì sẽ hỗ trợ nhau, không tách rời được. Thời gian trôi qua, tình cảm dành cho nhau cũng theo thời gian mà lớn dần. Những lần nhìn trộm nhau rồi cười với nhau, tất cả đều lọt vào mắt của sư phụ. Tất cả hành động thật sự không qua nổi người. Sáng hôm ấy như mọi khi, sư phụ gọi ta và mạ con vào nhà chính. Không biết có chuyện gì mà lại nghiêm túc như vậy. Hai con học đạo thuật của ta cũng hơn 5 năm. Linh thông đã xong, thuật chú cũng đã tinh. Nay ta cho hai con sự lựa chọn. Một là bên cạnh ta, mỗi đứa sẽ uống một đạo bùa. Đạo bùa ấy coi như là cắt duyên trần, từ nay không tình cảm năm nữa. Hai là hai con rời khỏi đây, sau này ta và hai con hết duyên sư đồ. Đạo thuật học được sẽ mất dần, quả báo thì trước kia các con đã hứa trước bàn thờ tổ. Chắc các con chưa quên. Các con lựa chọn đi, thời gian không còn nhiều nữa. Ta và mạ con nhìn nhau. Sư phụ biết hết rồi sao? Mạ con xanh mặt, chưa bao giờ ta thấy bà ấy hoảng sợ như lúc đó. Ta không chần chừ nữa, bước lên. Thưa sư phụ, con chọn kiếp này sống trọn kiếp với Hoa. Con bằng lòng từ bỏ đạo thuật 5 năm qua, nguyện sống cuộc đời bình yên đến hết kiếp. Mạ con ngạc nhiên nhìn ta. Trước giờ đối với chuyện gì ta chưa hề nghiêm túc như vậy. Bà cũng siêu lòng mà từ bỏ tất cả, quỳ xuống bên cạnh ta. Thưa sư phụ, con cũng nguyện ý từ bỏ đạo thuật, chỉ mong sống bình yên. Tốt, nguyện làm uyên ương, không làm tiên. Sư phụ có vẻ không vui, nhưng người đã biết trước sẽ như vậy nên không thể hiện nhiều. Thôi được rồi, nhân duyên ta đã thấy, nghiệt duyên do người chọn, không trách ai được. Từ nay ta và các con rất tình sư đồ. Về sau nếu có hậu nhân, đúng 18 tuổi ta sẽ đến đón, để trả món nợ cha mẹ nó đã hứa trước đó. Các con thu xếp rồi đi đi. Mạ con khuỵu xuống nền gạch. 5 năm học tập, được sư phụ cứu giúp, xem người như cha ruột, nay vì tình yêu mà xa thầy. Sao tim đau như thế này? Uổng công sư phụ dạy dỗ. Sư phụ, trước khi đi người nhận con 3 lạy được không? Con không đền đáp được công lao của người, nay người nhận 3 lạy của con, mong người tha tội. Nói rồi mạ con dập đầu lia lịa. Mắt sư phụ đượm buồn. Thôi được rồi, duyên hết thì không thể cưỡng cầu. Hai con đi đi, từ nay không được gọi ta là sư phụ nữa. Nói xong sư phụ bỏ ra ngoài, để ta và mạ con ngây ngốc giữa phòng. Đi thôi, đã chọn rồi thì phải trân trọng. Bước chân ra khỏi ngôi nhà nhiều kỷ niệm, lòng chợt đau thắt. Nhưng nghĩ đến tương lai, ta lại nắm chặt tay của mạ con tiến về phía trước, dẫu biết rằng sẽ phải trả giá. Mọi chuyện êm đẹp với ta và mạ con như dòng nước yên bình không chút gợn sóng. Từ lúc biết mạ con mang thai con, ta càng hạnh phúc hơn, quên rằng mọi thứ đáng sợ sắp xảy ra. Ngày sinh con ra cũng là ngày mạ con mất. Trước lúc ra đi, bà ấy nhỏ máu vào đôi mắt của con, lần lấy con thích nghi với sự tồn tại của thế giới kia. Bà ấy biết rằng con phải gánh trọng trách này. Rồi bà ấy ra đi trong tiếc nuối, đau thương. Bà ấy luôn áy náy vì chuyện bỏ lại sư phụ mà ra đi. Tội bất hiếu. Bà ấy không thể ra đi thanh thản mà vẫn loanh quanh nơi chốn này. Chờ một ngày được gặp lại sư phụ, chính là ngày mai. Kể đến đây thì trời cũng gần sáng. Ông cố lặng lẽ bỏ vào nhà, mang ra hai thanh đao. Giờ ta giao lại cho con, sáng sẽ có người đến đón. Bây giờ vào nghỉ ngơi đi, sương đêm nhiều rồi. Nhận hai thanh đao trong tay, bước vào nhà ông em vẫn suy nghĩ miên man. Phía trước nhà, ông cố hướng về phía bóng trắng nơi đầu đường ấy mà thì thầm. Mai, bà sẽ được toại nguyện. Tôi cũng được đi gặp bà rồi, bà đợi tôi nhé. Trách do ông trời ban nghiệt duyên, không thể trách nhân gian si tình. Sáng hôm sau như dự định, sẽ có người đến đón ông tôi đi. Sau quá giữa trưa vẫn không thấy ai. Ông cố thì vẫn còn ngủ chưa thức. Ông em có vào gọi mấy lần, nhưng thấy ông cố vẫn thở đều. Nghĩ do tối thức khuya quá nên đành để ông cố ngủ thêm một tí nữa. Đang loay hoay dưới bếp pha trà, phía trước nhà có người bước vào. Ông giật mình bước lên cất tiếng hỏi. Xin hỏi cụ là ai? Tìm ai ạ? Trước mắt ông là một ông già với mái tóc trắng dài, búi gọn phía sau. Ông già ấy mặc bộ đồ bà ba màu trắng, trên tay có tay nải bằng vải nâu. Ông lão cất giọng trả lời. Ta đến đây tìm con, đưa con về học đạo để thay thế cha mẹ con. Ta nghĩ chắc con đã biết chuyện. Ông ngạc nhiên, đúng như lời cha nói, sư phụ của cha mạ có thật. Cố bước thêm vài bước để nhìn cho rõ, một phần cũng bị khói ở bếp bay vào mắt làm cho mắt ông cay xè. Vâng, để con đi gọi cha con rất mong gặp lại người. Ông lão lên tiếng. Không cần gọi đâu, nó ra đi rồi. Ta đã gặp nó và vợ nó ở ngoài cổng. Chúng bái lại xin tha lỗi, rồi dắt nhau đi rồi. Không còn ở đây nữa đâu. Tim ông đập loạn lên. Không thể, không thể được, cha vẫn còn sống. Chạy như bay vào phòng, ông cố vẫn nằm ấy, nhưng không thở nữa. Thân thể bắt đầu lạnh dần. Ông nhăn nhó tim đau đớn. Mới tối hôm qua thôi, ông em còn uống trà nói chuyện với cha cả đêm, sau đến sáng lại ra đi không lời từ biệt rồi. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Ông ngồi bệt xuống cạnh giường, nơi xác ông cố còn ở đó. Bước ra khỏi phòng, ông lão lúc này đã ngồi ngay ngắn ở bàn trà giữa nhà. Ông có thể cho con thời gian hôm nay để con an táng cho cha con, rồi con sẽ theo người đi được không? Được rồi, ta đợi. Thủ xếp an táng ông cố gần mộ bà cố xong, trời cũng đã tối. Ông lặng lẽ nấu cơm. Ông lão ấy thì vẫn ngồi giữa nhà, mắt nhắm nghiền, chắc đang ngồi thiền. Cơm xong thì hai người dùng bữa, nhưng không ai nói với ai câu nào. Buổi ăn cơm kết thúc, ông lão lên tiếng. Ta thấy con có mắt âm dương, có thể thấy được âm giới. Con có muốn gặp lại cha mẹ nói lời cuối trước khi rời khỏi nơi này không? Nếu muốn, pha ấm trà cùng ta ra sân. Ông lão ra bộ bàn ghế ngoài sân đợi sẵn. Ông lão đoán được ông tôi sẽ ra sớm thôi. Ông tôi trên tay cầm ấm trà tiến vội ra sân, quỳ rạp xuống. Mong ông có thể cho con gặp lại cha mẹ lần cuối để từ biệt. Được, người giống như cha người lúc trước lắm. Nói rồi lấy trong túi một lá bùa thả lên không trung. Miệng ông lão niệm thần chú. Một lát sau khi vừa dứt lời, hai bóng trắng từ từ xuất hiện, quỳ xuống chân ông lão mà khóc. Bóng trắng khóc lớn ấy chắc là bà cố rồi. Bóng của bà nhìn rõ hơn bóng ông cố. Chắc do bà mất lâu rồi, còn ông cố thì mới mất. Gặp lại sư phụ con mừng quá, con xin lỗi người. Bóng trắng mờ mờ của ông cố cũng bắt đầu thúc thít. Sư phụ, chúng con xin lỗi người, mong người đừng buồn, đừng để trong lòng, tha lỗi cho chúng con. Sau bao nhiêu năm gặp lại, hai đứa trẻ mà mình từng sống chung, nay gặp lại đã âm dương cách biệt. Chắc sao được, người làm sư phụ cha mẹ không đau lòng chứ? Ông lão mắt ngấn lệ. Thôi được rồi, từ khi hai con đi, ta không còn là sư phụ của hai con nữa. Ta xem các con là con ruột của ta rồi. Nước mắt lăn dài trên má. Ta đã gặp được hậu nhân của các con. Nay ta sẽ dẫn nó đi truyền đạo thuật cho nó, để giúp người giúp đời. Mong sau này kết cục không như các con. Con cảm ơn sư phụ. Con trai của ta, ta lúc này chỉ đứng từ xa nhìn con trưởng thành. Này con đã lớn rất giống cha con lúc trẻ. Mạ xin lỗi đã không chăm sóc cho con. Ông không kiềm chế được cảm xúc, lao vào ôm cái bóng trắng đang khóc ấy, muốn ôm để thỏa nỗi nhớ lâu nay. Nhưng sao ông ngã ra đất, không ôm được bóng trắng ấy. Âm dương cách biệt, sao có thể gần như vậy? Sư phụ giúp ta gặp lại con là ta đã mãn nguyện rồi. Trước khi chết, ta có tâm nguyện là nhìn con khôn lớn và được gặp sư phụ lần cuối thì ta mới ra đi thanh thản được. Mạ ơi! Ông khóc lớn tiếng. Bóng trắng nhạt kia là ông cậu em cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Con ráng tu tập, sau này giúp ích cho đời, thay ta hành đạo nhé. Dạ, con sẽ cố gắng tu tập để không phụ lòng cha mạ. Cha mạ yên nghỉ được rồi. Dù nhớ dù thương nhưng âm dương cách biệt, phải biết buông tay đúng lúc để âm dương cùng có lợi. Bà cố lên tiếng. Chúng con nợ sư phụ quá nhiều, mong kiếp sau đền đáp công ơn. Chúng con biết sư phụ thương chúng con. 10 năm qua sư phụ dùng sức lực của mình để bao che, tránh cho chúng con cái chết không toàn thây như trước kia đã hứa với tổ. Con mong sư phụ nhận con chúng con làm đệ tử, ban cho nó đạo thuật để nó giúp tổ thay thế trừ yêu diệt ma. Chúng con xin bái biệt người, hẹn kiếp sau gặp lại, chúng ta vẫn mãi là sư đồ. Nói rồi hai bóng trắng quỳ xuống, dập đầu trước ông lão rồi biến mất. Con đã gặp cha mẹ, tâm nguyện chôn cất cha mẹ cũng hoàn thành. Mai ta lên đường, con thu xếp đi. Nói xong ông lão bước vào nhà. Ông tôi ngây người ở phía sân, nhiều chuyện ập đến một lúc, ông em dường như chưa tin nó là sự thật. Sáng hôm sau như dự định, 7 giờ sáng, sư phụ và ông tôi rời khỏi ngôi nhà đầy kỷ niệm ấy. Tâm trạng bây giờ của ông biết rất khó tả, làm sao có thể rời khỏi nơi từng có nhiều kỷ niệm để bỏ đi được. Tâm trạng rối bời. Con yên tâm đi, có thời gian ta sẽ quay lại. Dù sao chúng nó cũng đã đi đầu thai kiếp khác rồi, không còn ở đó nữa đâu, con không cần bận tâm đâu. Ông thở dài, bước đi trong tiếc nuối. Đi được khá xa, liền ngay đầu đó có tiếng khóc than vang tận trời xanh, làm hai thầy trò hơi giật mình. Sáng sớm như vậy, ai khóc nghe não lòng quá. Ta có nên đi đến để xem có chuyện gì không sư phụ? Được, ta đi đến đó xem sao. Nói rồi hai thầy trò đi đến nơi có tiếng khóc. Thì ra tiếng khóc của người mẹ trẻ vừa mới tìm được xác của hai con nhỏ, một đứa 5 tuổi, một đứa 7 tuổi. Hỏi hàng xóm đang tập trung gần đó thì biết được, từ nhỏ đi chơi gần mé sông, một lúc sau thì không thấy nữa. Mọi người tản ra đi tìm trên bờ rồi lặn xuống nước vẫn không tìm được. Người mẹ khóc ngất lên ngất xuống. Mấy hôm nay vẫn còn hy vọng, bà ngoại của mấy đứa nhỏ nghe tin tức tốc đến đây. Bà lấy hai bộ quần áo của hai đứa nhỏ cột vào lưỡi liềm, dụng cụ dọn cỏ vườn rồi quăng ra giữa dòng sông, khấn thầm cái gì đó. 3 lần như vậy thì người vứt xác phát hiện xác của hai đứa nhỏ ôm chặt nhau, xác mắc vào nhánh cây gần bờ. Quái lạ thật, chỗ dễ thấy như vậy mà tìm mấy ngày không ra. Bà của hai đứa nhỏ mới tới làm như vậy thì thấy xác. Trên đời này còn nhiều thứ con người vẫn không hề biết được. Nghe kể sao nghe xót xa quá. Một lượt mất hai đứa con nhỏ, người làm mẹ sao không đau khổ cho được. Tiếng khóc vang cả một vùng. Xác của hai đứa nhỏ thì ngồi thất thần nhìn xác hai con nhỏ, không khóc, không cử động. Nhìn qua có thể thấy tuy không khóc nhưng tâm can của ông đang đứt từng đoạn. Gia đình đang yên ấm bỗng dưng mất hai sinh linh mà họ yêu thương nhất. Cuộc sống khắc nghiệt với họ quá rồi. Con có thấy cái gì khác lạ không? Sư phụ lên tiếng. Dạ thưa sư phụ, theo như con thường thấy, nếu có đám tang sẽ thấy vong hồn người chết trở về đứng ngoài cổng hay về gần nơi xác của mình để xác nhận mình đã chết hay chưa. Vì khi đã chết rồi, nhưng nhiều khi có người vẫn không nhận thức được mình đã chết. Nhưng ở đây con không thấy hai đứa nhỏ về, cũng không thấy quan ở âm phủ đến bắt hồn về âm giới. Nghĩ thật kỳ lạ. Không có gì ngạc nhiên đâu, hai đứa nhỏ chết đó bị người ta bắt lại rồi. Nhưng với ý gì thì ta chưa biết, do người âm làm hay người dương làm. Muốn biết cần thời gian để suy nghĩ, suy xét. Ta e chuyện này không đơn giản. Chúng ta cần lưu lại đây để giúp đỡ. Dù sao thì ông trời cũng đã sắp đặt ta đến đây rồi. Tuy con chưa được học đạo thuật, nhưng con có đôi mắt có thể nhìn được âm giới. Con có thể giúp ta vài việc, giúp tụi nhỏ được siêu thoát. Sống đã khổ, chết còn bị giam cầm thì càng khổ hơn. Con có thể giúp gì sư phụ cứ nói. Nhìn hai đứa nhỏ chết oan ức như vậy, con không can tâm đứng ngoài nhìn. Tốt lắm, ta không nhìn lầm con. Trách nhiệm của chúng ta chỉ có như vậy. Nói đến đây, chuẩn bị bước vào giúp họ lo hậu sự cho hai đứa nhỏ, nhưng đụng phải một người mặc áo mão của một người tu đạo bước vào. Người này cầm mắt láo liên, râu thì lìa chìa trên mép, nhìn như đạo sĩ giang hồ lừa gạt. Ông em đoán do thầy đám tang nên ông ta vào đứng ra làm đám, mong kiếm chút đỉnh thôi. Khác hoàn toàn với ông em nghĩ, ông ta rất được dân ở đây tín nhiệm. Từ chuyện cúng trừ tà, giải buồng ngài, cúng trừ bệnh, ông ta đều làm rất tốt nên rất được mọi người sùng bái. Vừa bước vào đã có nhiều người ra đón tiếp. Ông tôi và sư phụ đành im lặng đứng ngoài xem ông ta thể hiện thế nào. Cung bái, lo hậu sự rất có bài bản, không một chút lưỡng lự gì cả. Không phải là dạng thường rồi. Thôi, ta và con đến ngôi chùa đầu đường lúc nãy, ta đi qua xin tá túc vài hôm đi. Ta cần nghiên cứu xem xét vài điều. Dạ, ta đi thôi sư phụ. Hai người họ bước đi, bỏ lại phía sau tiếng khóc của người mẹ trẻ, ánh mắt dò xét và có phần chắc chắn của ông đạo sĩ. Ông ta lầm thầm nói, đến rồi, thật sự không tầm thường. Xin tá túc trong ngôi chùa nhỏ, trụ trì thấy người tu hành thì rất thích. Cơm chiều xong, sư trụ trì và sư phụ lại đánh cờ. Chẳng hay thí chủ đến đây tá túc, ắt có điều gì đó. Trụ trì suy nghĩ nhiều rồi, chúng tôi trên đường đến đây hết lộ phí nên đành xin ở lại đây, mong trụ trì thông cảm nếu làm phiền. Không sao, tôi ở đây tu hành cũng một mình, ít ai lui tới. Lúc trước có hai chú tiểu, nhưng chúng hoàn tục rời đi rồi, nên ở đây chỉ có mình tôi thôi. Sống nhờ lòng từ bi của Phật và dân chúng ở đây. Thì ra là vậy. Từ lúc vào đến giờ, tìm người thứ hai trong chùa thật ra là không có. Ta tu hành, ít người hay nhiều người cũng được, miễn tâm tịnh là được rồi. Chủ trì nói phải, chúng ta đều là người tu hành, tâm phải tịnh, không có dạ tâm. Tu hành mà tâm dao động bởi những thứ hồng trần kia thì không tốt tí nào, tội lỗi gấp ngàn lần. Ta xin lắng nghe và thu vào tâm những lời của thí chủ. Thôi trời tối rồi, ta phải đi tụng kinh rồi, thí chủ cứ ở lại uống trà, ta đi trước. Vâng, trụ trì cứ đi, ta không làm phiền nữa. Ông tôi ngồi gần nơi họ nói chuyện nhưng không hiểu được gì. Ý của họ là gì? Sao sư phụ lại nói nhiều về cách tu hành vậy? Thật không hiểu. Để lại sư phụ uống trà ở sân, ông xin phép đi quanh chùa tham quan. Vì ngôi chùa tuy hơi nhỏ nhưng cây cối to và nhiều, chùa thì có nét cổ kính thật đáng tham quan. Đang nhìn xung quanh, ông phải thốt lên to thật. Phía trước mặt, phía cổng sau chùa một cây, chưa biết cái gì nhưng to lớn, lúc đó cũng chập choạng tối nhưng vẫn còn thấy. Nhìn từ xa mà to như vậy thì lại gần thì to như thế nào? Ông chậc lưỡi khen ngợi. Đang mải mê tính toán cây này phải trên 50 năm tuổi nhỉ. Hai bóng trắng có chút xanh lam bay vào cây ấy, ông nhìn thật nhanh. Đúng rồi, bóng trắng xanh lam, ma ư? Sao dám ngang nhiên xuất hiện nơi cửa chùa này? Nép vào cánh cửa phòng bếp để nhìn thật kỹ bóng trắng ấy là thứ gì. Cách đó không xa, ông nghe tiếng thút thít của con nít. Không phải một hai tiếng mà rất nhiều tiếng, chắc có hơn 10 đứa. Sao lạ vậy? Ma trẻ con sao nhiều vậy? Mà lại khóc. Vậy hai bóng trắng lớn màu xanh lam ấy là thứ gì? Sao chúng bắt những vong nhi như vậy có mục đích gì? Ta phải lại gần tìm hiểu mới được. Đang định bước qua cánh cửa rón rén lại bụi cây gần ấy để nghe chúng nói gì, nhưng chợt phía sau có giọng nói lớn vọng tới. Chẳng hay thí chủ muốn tìm gì, ta có thể chỉ đường. Phía cái cây lớn kia những âm thanh cũng im phăng phắc, không nghe gì nữa. Ông giật mình quay lại, thì ra là ông trụ trì. Sao ông ta nói đi tụng kinh, sao nhanh vậy? Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng không biết ở đâu, đang tìm đường để đi thì gặp trụ trì rồi. Ông có thể chỉ đường cho ta được không? À, thì ra là vậy. Nhà vệ sinh cách đây vài bước thôi, thí chủ cứ đi thẳng vào lối mòn này thì sẽ thấy. À vâng, cảm ơn trụ trì. Ánh mắt trụ trì có phần tức giận, liếc mắt về phía cây to mà lẩm bẩm điều gì đó rồi quay đi. Lỡ hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi thì đi luôn cho nhẹ bụng. Đang du câu hò thì đột nhiên cửa phòng vệ sinh lộc cộc hai tiếng. Ông thì trước giờ tiếp xúc nhiều rồi nên không sợ, bèn lên tiếng. Ai vậy? Có chuyện gì? Hai bóng trắng nhỏ đảo qua lại liên tục. Chủ ơi, cứu chúng con, cứu chúng con. Rồi im bặt. Ông vội mở cửa thì không thấy gì. Chúng là ma rồi, cứu gì nữa? Sao lại đến tìm ta? Chúng biết ta sao? Mang thắc mắc trở về phòng, thuật lại những gì đã thấy. Sư phụ lắc đầu. E là lần này lành ít dữ nhiều, ta có thể không thể chống lại chúng. Chúng rất mạnh, ta phải suy nghĩ thêm. Tạm thời con đừng hành động gì. Ngày mai ta sẽ dạy con một số bùa thuật để sử dụng. Con nghỉ ngơi đi, mai là một ngày dài đấy. Dạ, sư phụ nghỉ sớm đi ạ. Con xin phép đi nghỉ trước. Ông chậm rãi lại giường, nằm nghiêng úp mặt vào tường, miên man về những suy nghĩ không đầu đuôi. Sau lưng sư phụ đang trầm ngâm suy nghĩ vẻ đăm chiêu. Ta gặp lại nhau rồi, lần này không biết ai sẽ kết thúc, ta mong không tổn hại tất cả. Đêm dài trôi qua trong sự im lặng. Phía căn phòng đối diện, đèn sáng, âm dương trong phòng đầy đủ. Tiếng roi vút vùn vụt, tiếng rên thảm thiết nhưng không đủ phát ra ngoài, dường như đang trị tội những sai sót vừa phạm phải. Tiếng roi vút không ngừng, tiếng rên rỉ ngắt quãng. Giữa phòng, hai bóng trắng xanh lam ôm nhau thút thít, dường như là chúng nói điều gì. Chỉ mình người cầm roi hiểu. Ta không chấp nhận sai lầm. Đó là thứ ta tạo ra, không thể sai sót, không thể sai lầm. Lần này ta chỉ phạt roi. Lần sau nếu tái phạm, đừng trách ta dùng hình nặng hơn. Chắc cả người cũng biết rồi chứ. Hai bóng trắng xanh ấy lết xa dần, gật đầu lia lịa. Chúng sợ thứ mà người cầm roi vừa đề cập đến. Được rồi, cút khỏi đây. Về nơi các người quan sát bọn chúng, không thể sơ suất nữa, không thể để họ phát hiện. Hai bóng trắng đứng dậy ngay ngắn, như chưa từng đau đớn, bay ra khỏi phòng. Tiếng tụng kinh trong phòng vang ra, đèn vẫn sáng. Tiếng kinh vang lên trong đêm, che đi tội ác đang hình thành. Một nhà sư lại nuôi âm binh. Thật không phải lẽ, đang che giấu những gì? Những thứ vừa trải qua thu vào tầm mắt của sư phụ. Người sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, thật không đơn giản. Sáng hôm ấy vẫn như bình thường, tên đạo sĩ rìa mép kia bước vào chùa, tay cầm giỏ rau củ lên tiếng. Sư trụ trì có trong không ạ? Tôi mang đến ít rau củ tặng người. Từ trong tự trụ trì bước ra, vẻ mặt vui mừng. Ta đây. Lâu lắm đạo sĩ mới đến. Hôm nay dùng cơm ở đây rồi đánh cờ với ta nhé. Ông đạo sĩ đang tươi cười định trả lời thì ông nghe và sư phụ bước ra. Ông đạo sĩ ngây người, cố nhau mắt hình dung. Ông ta à lên một tiếng lớn. Thì ra là đạo huynh. Hai hôm trước gặp ở đám tang biết đồng đạo, nhưng đang bận nên không tiện nói chuyện. Xong hậu sự thì không thấy hai vị nữa. Thế đồng môn ta rất thích muốn làm đạo thêm. Thật tiếc không giữ mọi người được. Sư phụ lên tiếng. Không sao, nhưng nhìn theo đạo hạnh e rằng ta hơn đạo sĩ một bậc. Đạo sĩ chỉ bằng vai vế với đệ tử của ta. Ta nói không sai chứ? Ta xin lỗi, mong cao nhân thứ lỗi, là do ta không nhận ra. Không sao, không biết không có lỗi. Đạo hạnh thì cần người cao thâm mới đo lường được. Nói đến đây thì đạo sĩ đỏ mặt, mất mặt quá rồi. Quay qua trụ trì đang suy xét người trước mặt, quả không tầm thường. Hôm nay ta bận rồi, trụ trì tiếp khách đi, không khác ta lại đến. Nói rồi cười gượng bỏ đi. Thì ra người có đạo hạnh, mong lượng thứ. Ta chỉ là đạo sĩ bình thường, trụ trì đừng quá lời. Thôi, hôm nay đánh cờ nữa nhé. Ta định đàm đạo với vị kia mà bận mất rồi, hôm nay xin thỉnh giáo người nhé. Đàm đạo, học thuật, tu tâm, rất nhiều vấn đề chắc sẽ đến tôi mới hết. Thôi được rồi, ta đi thôi. Ông ngây người, sao họ thân thiện với nhau vậy? Khi nào sóng gió đến đây? Rồi quá rồi, lúc nào cũng vậy, trước bão lớn trời luôn trong xanh. Dùng cơm xong đánh cờ đàm đạo thì cũng hết một ngày. Trong chùa thì không ai nói chuyện. Suy nghĩ trong đầu, ông đến xin phép sư phụ ra ngoài sẽ trở về sớm. Sư phụ gật đầu đồng ý. Tranh thủ về sớm, buổi tối không tốt đâu. Ông dạ vâng rồi phi thẳng ra cổng, đi về phía xóm nhà tìm hiểu thêm. Đi được một đoạn thì nghe tiếng hét của nhiều người, phóng nhanh như bay đến nơi có tiếng động lớn đó, đập vào mắt ông em cảnh một đứa nhỏ treo cổ lủng lẳng nơi cành cây. Gió đưa qua lại, không biết treo từ lúc nào người đã tím tái, lưỡi mắt thòi ra ngoài. Đưa con tôi xuống, cứu con tôi, làm ơn cứu con tôi. Con ơi, sao con bỏ mẹ, con ơi. Người phụ nữ ngất lịm. Sao chỗ này người chết toàn trẻ con vậy? Mà cành cây cao như vậy, sao một đứa trẻ có thể treo cổ ở đó? Nó là trẻ con sẽ không nghĩ quẩn như vậy. Ai mà ác độc sát hại trẻ con không biết. Chạy như bay về chùa thì thầm vào tai sư phụ. Sư phụ im lặng, ra hiệu cho ông em ra ngoài để sư phụ đánh cờ. Quái, sao có người chết mà sư phụ không biểu hiện gì vậy? Là trẻ con chết đó, sư phụ không xót xa sao? Ông có chút trách người, lùi thủi về phòng trầm tư. Đang chăn trở với những suy nghĩ, vừa buồn vừa trách sư phụ sao có thể thờ ơ như vậy được. Cửa phòng đẩy mạnh vào. Sư phụ, người đánh cờ xong rồi ư? Con tưởng đến chiều mới xong. Vẻ mặt buồn bã. Con đang trách ta sao? Ta biết con đang trách ta, nhưng ta cần điều tra thêm. Ở đây tuy là vùng quê nhỏ, hẻo lánh, nhưng ta chắc có thứ gì đó quý giá để nhiều người hy sinh đạo hạnh, sự nghiệp để đoạt được. Tạm thời ta chỉ biết như vậy. Ngày mai con theo dõi tên trụ trì kia, để biết hắn hành động những gì. Theo như ta thấy, hắn chỉ đội lốt nhà sư để che mắt thế gian. Hắn không hề tu như những lời hắn nói. Theo sư phụ, ông ta đang thực hiện tội ác sao? Tội ác này nhiều người thực hiện, không phải chỉ riêng lão trụ trì kia đâu. Với thực lực của ông ta, đương nhiên là không làm được. Hôm nay ta dạy con một số đạo thuật, như dùng bùa để ẩn thân, che mắt âm giới, nhiều thứ nữa, dạy đến đâu ta sẽ phân tích đến đấy. Theo như ta đoán, con sinh lúc 12 giờ đêm, ngày 12 tháng 12, kỳ nhân hiếm có rồi. Ta không cần linh thông cho con nữa. Với trí tuệ có sẵn của con, thành tâm tu tập vài năm, đạo hạnh chắc sẽ bằng ta hoặc hơn, không thua kém. Linh thông là gì hả sư phụ? Nếu con sinh ngày giờ như vậy thì không cần sao? Con có nghe cha con kể lại nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Người không có căn mạng như cha và mã con, nếu muốn linh thông phải bỏ ra 2 năm tuổi thọ. Khi linh thông rồi thì không được có tình cảm với đồng môn, nếu không đạo thuật sẽ mất dần trong 3 năm, sức khỏe suy kiệt, cái gì nhận được cũng phải trả giá. Con nên nhớ kỹ. Dạ, con hiểu rồi ạ. Được rồi, học từ hôm nay thôi. Phía ngoài phòng, bóng trắng xanh lam đã nghe được tất cả. Trong phòng trụ trì thoát ẩn thoát hiện cái bóng ấy. Không như ta dự đoán, gặp cao nhân rồi. Ta e là chuyện này không khéo gặp bất lợi, phải nhanh chóng thực hiện trừ khử chúng trước, không thể để chúng phá hỏng được. Từ phía sau cửa phòng, thêm một bóng trắng xanh lam xuất hiện, giao cho trụ trì một đạo bùa gì ấy. Khi ông ta mở ra, có dòng chữ xuất hiện trước mặt rực sáng. Khi ông ta đọc xong thì dòng chữ và đạo bùa biến mất không dấu vết. Các người lùi ra đi, việc ai nấy làm, không đúng nhiệm vụ đừng trách ta vô tình. Hai cái bóng rời đi. Trong phòng, lão trụ trì bắt đầu suy tư. Lão kia không cho ta hành động, vậy hắn muốn làm gì? Cứ sai đệ tử của hắn đến, hai người hợp sức có thể giết lão già bên kia và thằng nhóc đi theo rồi. Theo ta thấy, lão già thì đầu óc không tỉ mỉ, đánh cửa lúc nào cũng lộ sơ hở, còn tên nhãi con kia thì hoàn toàn vô dụng, không chút đạo thuật. Thật làm ta tức giận mà. Nếu từ đầu không nhận lời hợp tác, chắc ta đã giết lão kia với tên đạo sĩ giỏm đệ tử của hắn rồi. Giết xong ta bắt vòng lại để nuôi làm âm binh, nghe sai khiến của ta. Sau khi xong việc, đừng mong sống sót với ta, tất cả là của ta. Ánh mắt của sư trụ trì lóe lên ánh mắt ác độc, nhìn bề ngoài thật không đơn giản. Cuối cùng thì trời cũng tối, học được một số đạo thuật, trong lòng ông em dạo dực hẳn lên. Quả không sai, ông em là kỳ nhân. Chỉ liên quan đến đạo thuật thì ông học 1 hiểu 10. Không quá 3 tiếng đã học được nhiều thuật mà người thường chắc sẽ cần 3-4 năm. Theo lối mòn dẫn đến cây to nơi cổng sau, ông em rút ra một đạo bùa, lầm thầm đọc thần chú rồi hô lên. Ẩn! Vẫn thấy bình thường, sao không có gì lạ nhỉ? À, đây là thuật che mắt âm giới. Người dương có thể thấy được, nhưng người âm thì không thấy gì. Được, ta đến cây to đó xem động tĩnh thôi. Nói rồi ông em hiên ngang tiến đến cây to. Hai bóng trắng xanh lam xuất hiện hai bên nhánh cây. Trên những cành nhỏ là những vong hồn của những đứa nhỏ bị trói lại yểm vào thân cây bằng bùa thuật. Nhưng dĩ nhiên chúng không thấy sự xuất hiện của ông em. Nghe được hai bóng xanh lam đó trò chuyện, không biết xong chuyện họ có thả chúng ta để đi đầu thai không. Ta không thích cảnh làm âm binh này nữa. Giết người nhốt vong, ta e sau này tội trạng trồng chất, ta sẽ hóa quỷ không được siêu thoát. Bóng trắng còn lại tút thít. Ta mồ côi cha mẹ, lang thang được sư trụ trì dẫn về tử. Ta một lòng tu hành, nhưng cuối cùng không qua được. Ai có thể biết được trụ trì giết chúng ta để tạo âm binh chứ? Bị đánh bị hành hạ, chết cũng không yên. Ta không muốn bị hóa quỷ, vạn kiếp bất phục đâu. Thôi đừng khóc, trụ trì nghe được là chết nữa đó. Lo canh tụi nhỏ này đi, xong việc ta xin họ cho ta đi đầu thai. Với đạo hạnh của vị đạo sĩ già bạn của trụ trì kia, chắc sẽ giúp ta được. Ông em ngẩn người. Đạo sĩ già, bạn của trụ trì là ai? Sao chưa từng thấy ông ta đạo hạnh như thế nào? Đang mải mê suy nghĩ, bóng dáng trụ trì thấp thoáng từ xa. Ông em vội leo theo bờ tường mà ra ngoài, vòng lại vào chùa bằng cổng trước như chưa có gì xảy ra. Bước vào cổng chính, đập vào mắt ông là sư trụ trì đứng ngó ra cổng. Thí chủ mới đi đâu về sao? Lúc nãy ta thấy thí chủ ra phía cổng sau rồi mất hút, không ngờ thí chủ thân thủ nhanh nhẹn thật. Trụ trì nhìn lầm ai rồi? Chúng ta xin phép sư phụ đi ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị lên đường, nhưng không thấy, định bụng về báo với sư phụ, không ngờ vừa về đến viện lại gặp ngài. Con đã tìm được lương khô chưa? Ta đợi con về để xem có không, để chuẩn bị lên đường. Sư phụ bước ra cứu nguy. Dạ sư phụ, con tìm rồi, nhưng người ta nói là vài hôm nữa mới có, con về ngay báo với sư phụ đây. Các thí chủ muốn rời đi sao? Lương thực ta có, các người có thể ở lại thêm. Không thể phiền trụ trì nữa, nhưng chưa tìm được lương khô, e rằng phải phiền ngài thêm vài hôm nữa. Ta không ngại, cửa Phật từ bi, ông cứ xem đây là nhà, không sao đâu. Xin phép hai thầy trò, ta vào phòng trước. Phù, may sư phụ ra kịp, không thì không biết nói sao nữa. Cửa phòng đóng chặt lại. Con thấy được những gì? Sư phụ biết sao? Con nên nhớ, ta là sư phụ con là được rồi. Dạ, con nghe thấy âm binh của trụ trì có hai người, là hai chú tiểu ông ta nhắc trước đó. Giết người để luyện âm binh, quá tàn độc rồi. Bây giờ thì phải tính sao sư phụ? Trước thì có đạo sĩ, sau thì có nhà sư, giữa thì có âm binh, ta nên làm gì cho lưỡng toàn? Chưa nói đến người dân ở đây rất tín nhiệm họ nữa. Ta biết rồi. Tên đạo sĩ, trụ trì âm binh ta có thể đối phó mà lột bộ mặt thật được, nhưng còn một người e rằng ta chưa nghĩ ra. Lúc nghe âm binh nói chuyện, con có nghe chúng nói có một đạo sĩ pháp thuật cao lắm, nhưng ít xuất hiện. Không lẽ chúng nói đến tên đạo sĩ râu lườm chởm kia? Không phải, tên đó chỉ được bộ quần áo khoác bên ngoài, một vài thuật vặt vãnh, không thể là cao nhân được. Ta biết người đứng sau, ta biết vị cao nhân đó. Sư phụ nói gì? Sư phụ biết, sao không trừ họa đi, hắn tồn tại sẽ có họa thật đấy. Ta biết chứ, người đó là sư huynh của ta, đồng môn, lớn lên cùng nhau, nhưng chỉ hướng khác nhau. Ta chỉ một lòng luyện bùa chú, thuật giúp người. Huynh ấy giỏi hơn ta, nhưng huynh ấy thì chuyên tâm tu luyện ngài âm binh, bùa chú hại người, nên không lâu sau khi bái sư, huynh ấy bị sư phụ đuổi đi vì biết huynh ấy luyện ngài để hại ta. Ông uất hận trong lòng rời đi, tại bây giờ huynh ấy rất hận ta, nhưng dù sao thì vẫn là đồng môn. Vậy phải tính sao đây? Sư huynh của người, liệu người đấu lại chứ? Ta tin ta không thể thắng tránh, chỉ mong huynh ấy từ bỏ ý định mà quay đầu. Sư phụ rút ra đạo bùa, phi thẳng ra cửa sổ. Thu! Là âm binh của trụ trì. Người nghe lén, ta e rằng người không thể thoát rồi. Mong đạo nhân tha tôi, ta chỉ làm theo lệnh. Nếu ta không làm thì ông ta sẽ đánh ta đến hồn bay phách tán, không thể siêu thoát được nữa. Người nghĩ làm điều ác, người sẽ được đầu thai ư? Theo ta thấy, người sắp hóa quỷ rồi. Mong cao nhân giúp ta, ta chỉ bị ép. Hắn giết ta và một chú tiểu như ta, rồi chôn xác chúng ta dưới cái cây kia kèm theo đạo bùa. Chúng tôi không thể thoát được. Nếu trái lời hắn làm, chúng tôi không được siêu thoát. Chúng tôi không còn cách nào khác. Được rồi, ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi trở về nói lại về hắn những gì ngươi nghe thấy. Còn chuyện bị phát hiện thì ngươi biết có nên nói hay không rồi chứ. Ta chắc một điều, sau này nếu các ngươi giúp ta, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Dạ, mong cao nhân bỏ qua. Bóng trắng rời khỏi phòng, ông ngạc nhiên. Sao sư phụ thả nó? Còn để nó nói hết những gì ta nói, sao vậy được? Con yên tâm, ta tính hết rồi. Ta là đánh cỏ để động rắn, để lũ rắn nhao nhao mà hành động. Không sớm thì muộn cũng gặp được người trong bóng tối thôi. À, mà sao sư phụ biết được người đứng sau là sư huynh mình? Nhờ mảnh ngọc trên người tên đạo sĩ giỏm kia, là miếng ngọc của huynh ấy nhặt được lúc nhỏ. Ta chỉ thắc mắc, người giỏi như huynh ấy sao nhận đệ tử không có chút tư chất gì cả. E rằng hắn cũng là con cờ của huynh ta. Muốn đoán được chuyện phải gặp trực tiếp thôi. Sáng hôm sau từ rất sớm, một lão già trong bộ bà ba xám bước đến cổng chùa. Phía sau ông là tên đạo sĩ râu lòm chòm kia. Tên đạo sĩ lên tiếng. Sư phụ ở đây đi, con đi báo với trụ trì ra đón thầy. Người mặc áo xám nhẹ gật đầu. Từ trong tử, sư trụ trì bước ra với ánh mắt hớn hở như bắt được vàng, giòn giã đón mừng. Ngài đến lâu chưa? Xin lỗi, tôi tụng kinh bên trong nên không ra kịp. Sư huynh, lâu quá không gặp, không khác xưa là bao nhỉ. Ông và sư phụ của ông đứng từ xa chứng kiến được cảnh sư trụ trì cung kính ông ấy như thế nào rồi. Người áo xám lên tiếng. Thì ra là sư đệ của ta. Bao nhiêu năm không gặp, đệ vẫn không khá lên bao nhiêu nhỉ. Cảm ơn huynh đã quan tâm. Để vẫn sống tốt, không thẹn lương tâm. Sư trụ trì ngắt ngang lời. Hai người là sư huynh đệ đồng môn sao? Thật không thể nhận ra được. Đương nhiên là không nhận ra rồi. Sư phụ của ông em thì cả đời giản dị, ăn nhàn, không quan trọng vật chất, chỉ cứu giúp người. Còn sư huynh của ông thì ngược lại, chuyên tâm luyện bùa chú, ngài, âm binh, chỉ giúp đỡ những ai có tiền. Em gọi tắt, ông ấy tên là ông Quy. Ông Quy lên tiếng. Chuyện xưa rồi, không nhắc lại nữa, vào trong thôi. Ờ, được được, mời mọi người vào. Trụ trì vồn vã mời vào. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chẳng hay cao nhân đến đây thăm ta, thăm sư đệ hay có việc gì. Ta đến đây chỉ để thăm trụ trì, tặng ông một ít củ hoa trồng trong vườn. Còn sư đệ ta thì vô tình gặp thôi. Hôm nay nếu đã gặp lại cố nhân, nên làm ván cờ chứ. Được, nếu sư huynh có nhã hứng thì sư đệ xin được lãnh giáo. Ván cờ được bày ra. Trước mắt mọi người có mặt, ván cờ chỉ là ván cờ bình thường, nhưng bên trong thực chất là cuộc tỉ thí so tài. Thử xem đối thủ sau bao nhiêu năm không gặp đã đạt được cảnh giới gì. Mời sư huynh đi trước. Ông Quy ra nước cờ đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba. Ván cờ cứ tiếp tục cho đến giữa trưa, không ai nhượng ai. Trên trán của hai người đã lấm tấm mồ hôi. Ông em cảm nhận được sức mạnh dồn nơi những con cờ, uy lực rất lớn. Tên đạo sĩ đệ tử của ông Quy lờ ngớ không biết là đang thi thố, nhanh tay lau mồ hôi trên trán của ông Quy. Khi vừa đưa tay chạm vào người ông Quy, một luồng khí đen đánh bật vào người hắn làm hắn ngã nhào ra đất, hộc máu tươi, uy lực thật không đơn giản. Thế vậy sư phụ của ông tôi lùi một bước, chịu thua để kết thúc ván cờ. Nếu còn đấu như vậy, e rằng không có kết thúc, mà mỗi người lại hao tổn một lượng linh lực lớn. Bất ngờ khi sư phụ lui lại thì cũng có một luồng khí đen nơi con cờ toát ra, đánh thẳng vào người của sư phụ. Sư phụ ngã khỏi ghế. Sư phụ, người không sao chứ? Ông tôi chạy lại đỡ người. Ta không sao, tổn thương linh lực tí thôi. Thiền, tịnh tâm, điều hòa tí sẽ hết. Nhưng sư phụ bị đánh lén. Con không được nói như vậy. Do ta thua kém, huynh ấy cao siêu quá, ta không chống lại được. Mặc kệ sư đệ của mình nằm dưới đất, ông Quy đứng phắt dậy. Lúc này thì tên đầu đệ của ông Quy cũng đã tỉnh táo, hắn lau máu nơi khóe miệng. Ra sân, lấy củ hoa ta đã chuẩn bị, giúp trụ trì trồng để nó mau ra hoa. Ta về trước, sư đệ ở lại dưỡng thương, khi khác gặp lại. Nói xong, ông Quy bước ra ngoài cổng mất dạng. Ông tới lúc này cũng dìu sư phụ mình vào phòng, để người ngồi ngay ngắn trên giường. Ông định bước ra ngoài thì sư phụ lên tiếng. Con ở lại đây ta căn dặn. Dạ, sư phụ muốn căn dặn cái gì vậy? Con theo dõi trụ trì, tên đạo sĩ, và đặc biệt là theo dõi những củ hoa mà sư huynh ta mới đem đến. Ta nghĩ nó không phải là hoa bình thường. Sư huynh ta trước giờ không thích trồng hoa như vậy. Dạ, con sẽ đi. Sư phụ cứ tịnh dưỡng đi. Đóng cửa phòng, lòng ông bồn chồn. Không biết đó là thứ gì sao sư phụ lại bắt mình theo dõi. Phải chặt chẽ mới được. Theo những mức độ tổn thương linh khí thì ít nhất 3 ngày sư phụ có thể hồi phục được. Bao nhiêu lâu không gặp, nay linh khí của huynh ấy đã hóa hắc linh. E rằng huynh ấy đã bị tà đạo xâm nhập, không thể quay đầu nữa rồi. Ây, con đường huynh ấy đã chọn, tùy trời quyết định thôi. Sư phụ thở dài, mặt có nét buồn. Dù ông Quy có ác độc hay làm chuyện gì đi nữa, thì giữa họ cũng có một tình cảm huynh đệ, nó gắn kết hơn anh em ruột thịt. Họ cùng nhau xông pha, để rồi một phút có suy nghĩ sai lầm mà đánh mất đi tình cảm vốn có. Trong tâm tâm sư phụ thật không để bụng chuyện ông Quy từng hại mình. Ông chỉ nghĩ lúc trẻ ai cũng có sai lầm, tha được nên tha, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người trở lại. Tất cả đã được sắp đặt. Ông tôi men theo lối bức tường cũ mà đi theo trụ trì và tên đạo sĩ, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. Đây là một loại hoa ở vùng núi, sư phụ ta đem về và luyện lâu rồi. Này người cứ trồng xuống, hàng ngày tưới bằng máu người là được. Khi chúng ra hoa đặc biệt nguy hiểm, nếu có mùi máu tươi gần đó, chúng sẽ không ngần ngại mà ăn luôn thịt. Nên nhớ là 7 ngày đầu phải tưới bằng máu trẻ con. Sau khi nó nảy mầm thì có thể tưới bằng máu người lớn rồi, chẳng hạn như máu của người. Người nói gì vậy? Chủ trì lắp bắp, chán vã mồ hôi. Ta nói chơi thôi. Sao ông sợ vậy? Giết bao nhiêu người không sợ, nay nghe đến mình chết lại sợ. Được rồi, giúp ta trồng đi, ta đi lấy máu. Một lúc sau thì các hạt hoa đã gieo xuống mảnh đất trống phía sau vườn. Kỳ lạ ở chỗ vườn rất nhiều cỏ và cây lạ. Nhưng khi gieo hạt hoa ấy xuống thì cỏ xung quanh dần heo úa rồi chảy nhớt như rau xanh mà ngâm trong nước lâu ngày. Nếu một hai cây thì không sao, nay cả khu vườn đều có mùi như vậy, khiến người ở gần muốn nôn ra tất cả những gì trong bụng. Sư trụ trì bê một lọ màu đen đến, lọ to bằng cái bình hoa lớn, bên trong tất nhiên là máu trẻ con. Những đứa trẻ đã chết ở đây, chúng không đột nhiên mà chết, không hề có tai nạn, đều được sắp xếp cả rồi. Nhưng không hiểu sao ông ta lại bảo quản được máu đó không đông lại nhỉ. Ông múc ra một ít, dễ ít trên những chỗ mà ta mới gieo đi, nhanh đi không chúng đói. Trụ trì nào giờ nghe đến ngài thôi chứ chưa từng được tận mắt nhìn thấy, tay ông ta có chút run run. Nhanh đi, tên đạo sĩ lên tiếng thúc giục. Còn máu không hay phải đi tìm thêm trẻ con? Sư trụ trì tay run run trả lời. Còn ta giết hơn 10 đứa, máu của mỗi đứa ta đựng một lọ, ta bỏ vào thứ bùa mà sư phụ ngươi đưa cho, máu vẫn tươi như mới lấy ra khỏi người. Sư phụ ngươi giỏi thật. Tên đạo sĩ bĩu môi. Sư phụ ta sao không giỏi được, nếu không giỏi thì không có đồ đệ như ta rồi, biết không? Cuối cùng cũng tới xong, trụ trì và tên đạo sĩ nhìn lại thành quả của mình rồi bỏ đi. Ông tôi định lại gần xem những hạt hoa vừa mới trồng có gì thay đổi không, thì đột nhiên tên trụ trì quay lại gốc cây to nơi cổng sau. Giật mình, ông nép vào chỗ cũ. Trụ trì bước lại gốc cây, tay chắp trước ngực, khấn lầm thầm. Hai bóng trắng xanh lam xuất hiện giữa ban ngày, gật đầu cung kính. Ông nghe loáng thoáng được là ông ta căn dặn hai âm mình của mình canh giữ vườn hoa ngài mới trồng, không để ai lại gần. Canh chừng lũ nhóc mà bị nhốt ở cây kia cẩn thận, chúng sắp được sử dụng rồi. Nói rồi thì ông ta quay lưng đi, hai bóng trắng cũng biến mất. Không gian sau vườn yên tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì. Thật là biết cách hù dọa người, ông em thở vào nhẹ nhõm. Chờ trụ trì đi thật xa khuất tầm nhìn, ông em mới tiến lại. Những hạt hoa vừa mới gieo xuống được dưới một ít máu tươi bây giờ đã nhú ra một mầm đâm khỏi mặt đất để lộ ra một chút màu xanh non. Quả thật là kỳ dị, hạt mới trồng đã nảy mầm, cây này không đơn giản. Ngắm nghía một tí nữa cho rõ rồi ông tôi rời đi. Phía xa nơi cây to kia hai bóng trắng, nói ra là hai con đơn binh của sư trụ trì nhìn ra hướng ông tôi đang đứng. Một con định đi báo với trụ trì thì con kia ngăn lại. Không được, cứ để họ ra tay, ta cứ ngồi im như không biết gì, có thể sau này họ giúp được ta. Hai con đơn binh hiểu ý nhau, khẽ gật đầu ngồi im, nhìn bóng ông tôi khuất dần. Có lẽ chúng biết chúng đang giúp kẻ ác, nhưng không thể không giúp. Nếu không giúp thì chúng có kết quả không tốt. Bây giờ đã định được nên chúng im lặng, coi như không thấy, không nghe, không biết, lặng lặng xem kịch. Ông tôi chậm rãi về phòng. Trên đường về phòng có gặp trụ trì vừa mới từ chánh điện tụng kinh ra. Ánh mắt gặp nhau, khẽ gật đầu rồi lướt qua nhau. Ánh mắt ông thì tỏ ra bình thản nhưng có chút lo âu. Trụ trì thì ngược lại, ánh mắt vui vẻ có chút dò xét người đối diện. Ông ta luôn có cách hù dọa người khác. Lướt qua nhau được một đoạn, phía sau có tiếng gọi. Thí chủ, chẳng hay thân thể của sư phụ người thế nào rồi? Ông tôi quay lại, lấy vẻ mặt bình tĩnh. Cảm ơn trụ trì, sư phụ tôi ổn, chỉ cần tịnh dưỡng thì không có vấn đề gì nữa. Ồ, vậy thì tốt rồi, tí nữa ta còn nấu chút canh chay, thí chủ đem vào phòng để ngày ấy dùng nhé. Vâng, cảm ơn ông. Cười nhạt một cái rồi hai người quay mặt lại, ai đi hướng nấy. Vừa vào phòng, ông tôi đã thấy một nhúm máu tươi dưới đất cạnh giường. Ông sợ hãi chạy lại gần sư phụ. Sư phụ, người không sao chứ? Người đừng hù dọa con nha, người đừng bỏ con. Trên giường sư phụ vẫn ngồi thiền, mắt nhắm không động đậy. Con ổn quá, muốn tĩnh tâm cũng không được. Người không sao, người không sao. Ánh mắt ông em sáng lên vẻ vui mừng. Ta không sao, lúc nãy vận khí, ta suy nghĩ về sư huynh, có chút đau lòng nên phun máu thôi, không ảnh hưởng gì. Người làm con hết hồn, con lại tưởng người có chuyện. Những chuyện này con không biết nên làm gì. Nghe thấy được những gì rồi? Sư phụ chậm rãi xuống giường, ngồi xuống bàn nơi cửa sổ, rót trà dáng rất thư thái. Sau khi thuật lại tất cả mình đã nghe, đã thấy, sư phụ thở dài. Quả nhiên không sai, huynh ấy muốn trồng ngài ở đây, lợi dụng những vong nhi đã chết để luyện ngài cho chúng thành tinh, lúc ấy khó có thể hạ chúng. Còn thắc mắc sao ông ta lại trồng ở đây, không phải là nơi kín đáo? Nơi mảnh đất trồng hoa ấy đều là xác người phân hủy thành đất, bụi. Sâu bên dưới e rằng có xác còn chưa phân hủy. Muốn trồng loại hoa này phải trồng trên xác người, dưới lấy thịt người nuôi dưỡng, trên lấy máu người phát triển. Khi lớn chúng sẽ cực mạnh. Ông tôi ả lên một tiếng như hiểu ra. Vậy họ có mục đích gì? chồng ngài nuôi vong, nuôi âm binh để hại người. Hại người? Ông thốt lên. Dân ở đây họ có làm gì sai trái đâu, sao phải hại họ? Ta không biết, nhưng ta nghĩ họ có thứ gì quý giá cần hại họ để đạt được. Thật ác độc, muốn giết hết một vùng vì lý tưởng của mình. Học đạo thuật không phải ai cũng giúp đời, nhưng ông Quy là một thành phần sai trái của đạo thuật. Ba ngày trôi qua, sư phụ cũng đã hồi phục, tinh thần cũng đã tốt lên trông thấy. Hôm nay chúng ta làm gì đây sư phụ? Ông tôi bước vào hỏi. Sư phụ trả lời hai từ ngắn gọn xúc tích, đầy đủ ý nghĩa. Diệt ngải. Diệt ngải? Ông tôi lẩm bẩm, tại sao phải diệt hôm nay? Hôm nay là ngày dương thịnh, phải nhanh chóng tiêu diệt thứ không tốt lành kia. Vậy ta diệt như thế nào đây sư phụ? Theo ta thấy, hoa ngải đó do sư huynh ta cất công luyện, lại nhờ sư trụ trì và tên đệ tử trồng chắc là có vấn đề. Huynh ấy đã có sắp xếp rồi. Mới gieo hạt được 4 hôm nó đang phát triển nên còn yếu, chỉ cần lấy máu của con, một ít bùa chú trộn vào làm dung dịch để đốt cháy, sau đó dùng nó thiêu rụi những đóa hoa kia. Lửa thông thường vẫn đốt cháy chúng, nhưng hôm sau chúng sẽ như cũ, có thể càng mạnh hơn. Tại sao lại lấy máu của con mà không phải là máu khác? Lúc trước ta đã nói với con rồi, con sinh giờ âm, ngày âm tháng âm, máu của con kết hợp với linh khí ngày cực dương, âm dương kết hợp, không gì là không thể tiêu diệt. Nếu chậm trễ đến ngày 16, âm khí cực mạnh, sau khi nó hòa nhập với vong nhi, e rằng không dùng cách đó được nữa. Vậy ta phải lấy nhanh thôi sư phụ. Khoan đã, sư huynh ta chưa biết con là ai nhỉ? Chắc huynh ấy không nghĩ ta sẽ làm cách này. Con đi ra sau vườn hoa ấy xem có động tĩnh gì, rồi tối nay hành động. Khi ông tôi vừa khuất bóng khỏi phòng, trong phòng sư phụ xuất hiện một bóng trắng. Là âm binh do sư phụ nuôi sao? Có trời mới biết, đến ông tôi còn không biết nó tồn tại. Ông ra sau vườn nép vào góc tường như cũ, phía xa ấy, sư trụ trì đang tưới hoa. Ông ấy đang tưới bằng máu, bằng huyết của những đứa trẻ vô tội. Ông ấy tưới đến đâu, những cánh hoa vươn ra hứng từng giọt máu. Máu đọng trên cánh hoa, phút chốc biến mất, như không hề tồn tại của những vệt máu. Xong việc thì trụ trì nhìn ngắm những bông hoa mà mình vừa mới tưới rồi mỉm cười. Cánh hoa trắng tinh ở ngoài rồi đỏ dần vào trong nhụy, nhụy hoa đỏ thẫm. Bóng sư trụ trì khuất dần. Ông em tiến đến, không có gì khác lạ, là ở chỗ hoa đẹp quá, không biết được nó có hại ở chỗ nào. Hai bóng trắng xanh lam xuất hiện trước mặt ông tôi, bất thình lình làm ông giật mình, rút bùa trong túi ra thủ sẵn. Xin anh đừng ra tay, chúng tôi không hại anh, chỉ muốn hỏi anh vài chuyện. Có chuyện gì? Xin lỗi, do ta giật mình. Ông tôi nhét vội lá bùa vào túi. Ta biết anh là đệ tử của cao nhân hiền tử kia, anh có thể giúp chúng tôi thoát khỏi đây để đi đầu thai kiếp khác không? Ta chưa đủ khả năng đó, nhưng sư phụ ta có thể. Vậy huynh có thể nói với sư phụ giúp chúng tôi không? Chúng tôi không muốn hóa quỷ, cũng không muốn giúp người xấu nữa. Chuyện hận thù, người giết chúng tôi nguyện bỏ qua hết. Ông tôi đắn đo suy nghĩ, dù sao thì cũng là người tốt, bị hại, nhưng họ là âm binh của trụ trì. Tin họ được không? Nhìn ánh mắt cầu xin của họ, cuối cùng thì ông cũng mùi lòng đồng ý, hứa với họ khi xong chuyện sẽ giúp. Hai con âm binh ấy dấu rít cảm ơn, mặt hớn hở, đột nhiên biến sắc. Ông ta đang đến gần đây, anh mau trốn đi, đừng để bị phát hiện. Nói rồi hai bóng trắng biến mất, ông tôi cũng nhanh nhẹn bay vọt ra tường, trèo ra ngoài. Thì ra là trụ trì chỉ đi vệ sinh, đi ngang qua, làm ông hết hồn. Hôm nay cũng không có gì khác là về thôi. Là đi đường cổng chính để không bị phát hiện, may mắn lúc đi cửa trước có người gánh bánh đi bán qua. Mua vội hai cái để khi đi vào có gặp cũng có lý do. Hôm nay vào cổng không gặp ai, đi thẳng vào phòng sư phụ đang ngồi thiền trên giường. Cánh cửa mở ra, sư phụ cũng từ từ mở mắt ra. Hôm nay thế nào? Dạ không có gì, con chỉ thấy hoa đó rất đẹp. Con chưa thấy bao giờ, mà con thắc mắc nếu luyện ngải thì phải chọn cây ngải hay là con vật gì đó như sư phụ từng nói. Sao sư huynh của ngài lại luyện bằng một loài hoa đẹp như vậy? Theo con nói là đúng, nhưng cây ngải hay con vật khi luyện dễ bị người khác phát hiện. Còn nếu luyện bằng cây hoa ấy, nó mang vẻ đẹp nhưng ẩn chứa nguy hiểm, khó lường được, nên huynh ấy đã chọn. Theo ta là như vậy. À. Ông tôi như đã hiểu, ông thầm nghĩ. Vị sư bá này đúng là tính trước kỹ lưỡng. Vừa suy nghĩ vu vơ vừa ăn bánh, ông phát hiện bánh này ngon thật.